trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 11:11, ý thức nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỳ Thái Gian nhìn thấy đám hắc giáp trung niên nam tử cưỡi ngựa biến sắc, ngừng lại là hắc giáp vệ thuộc phủ thành chủ. Nghe nói mỗi một vị hắc giáp vệ đều là chiến sĩ phủ thành chủ từ nhỏ bồi dưỡng tu hành, tư chất phổ thông, nhưng rất trung thành. Bọn hắn khổ luyện 20, 30 năm, tu vi chí ít đạt tới luyện khí ngũ trọng mới có thể sắp xếp làm hắc giáp vệ, mà trải qua khảo nghiệm máu và lửa, thực lực cũng rất mạnh. Hắc giáp vệ bình thường chủ yếu phụ trách giữ gìn trật tự khu chủ thành, bây giờ khí thế hung hung, khó nói là bởi vì Ti Thái Gian cùng Phiếu Miểu phái tư đấu. Các ngươi xem, dẫn đầu vị kia tựa như là phó thống lĩnh hắc giáp vệ Chu Gia Tài, nghe nói người này có thủ đoạn máu lạnh, rất nhiều trưởng môn trung đẳng môn phái cũng kinh hắn ba phần. Quần chúng phụ cận nhao nhao nhường đường, thối lui đến hai bên thấp giọng thảo luận lên. Toàn bộ đường cái trong khoảnh khắc có vẻ trống không rất nhiều. Ti Thái Gian cùng nguyên đệ tử Xích Xà phái đúng lúc bị đám hắc giáp vệ trông thấy. Cầm đầu Chu phó thống lĩnh ghìm chặt dây cương, chiến mã tê minh, thanh âm giữa không trung nổ vang. Người này trên dưới 40 tuổi, má trái bên trên có một đạo vết kiếm giao nhau, trên thân tản ra khí tức luyện khí cửu trọng. Hắn lạnh lẽo nhìn một vòng, cả con đường lập tức an tĩnh lại. Chu phó thống lĩnh, chúng ta bị oan a. Ti Thái Gian nhãn châu xoay động, nhanh chóng hướng cầm đầu Chu phó thống lĩnh khóc lóc kể lể, phảng phất mình mới là người bị hại. Các ngươi là ai, đã xảy ra chuyện gì? Chu phó thống lĩnh trầm giọng hỏi. Ti Thái Gian bị hắn nhìn chằm chằm có một loại cảm giác toàn thân bị đè nén, vội vàng nói. Chúng ta là đệ tử Mặc Huyền Môn, đang yên lành ở chợ đêm đi dạo, nhưng không ngờ bị người Phiếu Miểu phái ngăn chặn, bên đường nhục nhã chúng ta. Còn xin Chu phó thống lĩnh làm chủ a. Diệp Phong cùng Hoắc Vân Kiệt mấy người nghe xong lời này giận không chỗ phát tiết. Rõ ràng là Ti Thái Gian chủ động gây chuyện, kết quả hắn lại ác nhân cáo trạng trước, âm hiểm cực kỳ. A, Phiếu Miểu phái. Chu phó thống lĩnh kinh ngạc đánh giá một đoàn người Diệp Phong. Sau đó, hắn nhìn xem Ti Thái Gian, cười khẩy nói. Người nói là, 10 người các ngươi đánh không lại Phiếu Miểu phái 5 người. Lời nói này rơi vào trong tai làm cho Ti Thái Gian cảm thấy có chút chói tai, trong lòng có cảm giác mãnh liệt không ổn. Cái này, Ti Thái Gian đang muốn giải thích, đã thấy nơi xa lại có một thân ảnh cưỡi ngựa tới. Người cưỡi ngựa tới giữ lại đầu chọc sáng bóng, thân thể hơi có vẻ cồng kềnh, chính là chủ trì hai phái đối chiến Chu chấp sự. Hắn nhìn xem Chu phó thống lĩnh hỏi, nhị đệ, ngươi làm sao còn ở nơi này, bị một đám người tự xưng đệ tử Mặc Huyền Môn cản lại. Chu phó thống lĩnh chỉ vào Ti Thái Gian run lẩy bẩy trong gió, nói. Nguyên lai là bọn hắn. Chu chấp sự liếc nhìn Ti Thái Gian, lại nhìn một đoàn người Diệp Phong phía xa xa, dùng cái mông cũng đoán ra đại khái xảy ra chuyện gì. Đơn giản là Ti Thái Gian không phục, bên đường trả thù. Chỉ bất quá, Ti Thái Gian một đoàn người lại bị đánh chật vật như thế, thật đúng là kỳ quái. Nghĩ đến đây Chu chấp sự nhìn xem Mặc Oanh đứng sau lưng Diệp Phong. Có thể cảm nhận được trên người nàng khí tức lăng lệ. Luyện khí thất trọng kiếm tu, lại cố ý ẩn giấu đi khí tức, Phiếu Miểu phái thật đúng là tàng long ngọa hồ. Đối với Phiếu Miểu phái, Chu chấp sự càng ngày càng thấy hứng thú. Hắn hướng Chu phó thống lĩnh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước xuất phát, nơi này giao cho ta xử lý. Chu phó thống lĩnh vốn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, nghe lời này lập tức cưỡi ngựa rời đi. Diệp Phong phát hiện đội nhân mã Chu phó thống lĩnh lại hướng thành đông rời đi. Đêm hôm khuya khoát ra khỏi thành, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Diệp Phong đầy bụng nghi hoặc nhưng cũng biết không nên hỏi, chỉ ở trong lòng chửi bậy. Đưa mắt nhìn đội hắc giáp vệ Chu phó thống lĩnh ly khai xong, Chu chấp sự nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, uy nghiêm nhìn xuống đám người Ti Thái Gian, không vui nói ra. Chủ động gây sự lại bị một người quét ngang. Bây giờ còn dám ác nhân cáo trạng trước, thật đem mặt Mặc Huyền Môn cũng mất hết, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, Ti Thái Gian mặt ngoài vâng vâng liên hồi, nhưng trong lòng hùng hùng hổ hổ, vội vàng mang theo đồng môn sư đệ biến mất. Diệp trưởng môn vừa rồi ngươi không có bị dọa sợ chứ? Chu chấp sự lúc này mới nhìn hướng Diệp Phong, nói thêm. Ta ở phụ cận trên tửu lâu uống trà, thấy được toàn bộ quá trình, quý phái quả nhiên là nhân tài đông đúc. Liền kiếm tu cũng có. Chu Chấp Sự quá khen rồi. Diệp Phong mới biết rõ nguyên nhân Chu Chấp Sự xuất hiện ở đây, chắp tay nói. Tỳ Thái Gian bị Chu Chấp Sự mắng đi, Diệp Phong cảm thấy chính mình cũng coi như thiếu đối phương một cái nhân tình. Bất quá, đêm nay công lao lớn nhất vẫn là Mặc Oanh. Không có nàng, Hoắc Vân Kiệt mấy người khẳng định sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập. Đúng rồi, vừa rồi vị kia là nhị đệ ta, Chu Gia Tài, đảm nhiệm chức vụ phó thống lĩnh Hắc Giáp Vệ. Mà ta thì là Chu Gia Tiền. Về sau Diệp trưởng môn vận hành môn phái có chỗ nào không rõ, đều có thể hướng ta hỏi thăm. Chu Gia Tiền nói xong, lưu lại một khối lệnh bài dùng để liên hệ thân phận, liền cưỡi ngựa rời đi. Diệp Phong còn không kịp cảm tạ, đối phương đã biến mất ở cuối ngã tư đường, cũng đi hướng Thành Đông. Làm sao đều đi Thành Đông, chắc chắn bên kia có cái gì nguy hiểm, chúng ta bây giờ trở về chẳng phải là sẽ đụng tới. Diệp Phong trong lòng lo âu nghĩ, ai, kỳ quái. Tại sao ta cảm giác mình có thể dự đoán tương lai có khả năng phát sinh nguy hiểm? Diệp Phong bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện điểm thường. Ngài thân là trưởng môn, có được tông môn ý thức nguy cơ, có thể dự đoán được môn phái tiếp theo có khả năng phát sinh nguy cơ, cũng từ chính ngài quyết định nên ứng đối ra sao. Hệ thống lại bỗng nhiên xuất hiện giải thích. Diệp Phong nhếch miệng, hệ thống này có rất nhiều tác dụng, nhưng là hắn đến từng cái phát động. Trưởng môn sư thúc, chúng ta phải đi về sao? Lý Kiều Kiều nhút nhát hỏi, trải qua Ti Thái Gian nháo trò, nàng đã không có tâm tư đi dạo chợ đêm. Hiếm thấy đi ra ngoài, không dạo chơi lại trở về sao được, mà ở chợ đêm có nhiều mỹ nữ như vậy, không xem thêm chút sẽ thua thiệt lớn. Diệp Phong chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, nếu không phải dự đoán được nguy hiểm, hắn hiện tại khẳng định muốn trở về ngủ ngon. Nhưng liên quan tới hệ thống sự tình cũng không thể nói rõ, chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Nghe xong muốn nhìn mỹ nữ, Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Phi, không đứng đắn, Mặc Oanh thu hồi phi kiếm, khoanh tay, nhưng cũng không có phản đối. Xem mỹ nữ, cũng không chỉ là nam nhân ưa thích, nữ nhân đồng dạng thích xem, hơn nữa nhìn đến say sưa ngon lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiếu miểu phái toàn tông trên dưới rất nhanh đạt thành nhận thức chung, đội hình hiện lên 3 trước 2 sau bộ dáng, tại chợ đêm bắt đầu đi dạo. Bạch Phù Thành cách Thành Đông hơn 10 dặm, một mảnh đầm lầy, phanh, một tiếng, Chu Gia Tài phó thống lĩnh bị một đạo hắc ảnh đụng bay ra ngoài, trước ngực hắc giáp cũng nứt ra. Ở bên cạnh hắn nằm ngổn ngang rất nhiều hắc giáp vệ, toàn bộ bị trọng thương. Giống, trong bóng tối có tiếng giống trầm thấp truyền ra. Làm cho Chu Gia Tài phó thống lĩnh một đoàn người sinh lòng hàn ý, lão đệ chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, Chu Gia Tiền chấp sự cưỡi ngựa đuổi tới, hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau có linh quang nở rộ, ngưng tụ làm thành một cái lồng vọt tới chỗ sâu trong đầm lầy, khiến cho nơi đó truyền ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, chính là mang theo tức giận gào thét, linh quang cháo của ta chỉ có thể kiên trì 10 giây, mau thừa dịp hiện tại rút lui. Chu Gia Tiền chấp sự hô lớn, rút lui, Chu Gia Tài phó thống lĩnh biết không nên mạo hiểm, lập tức xuất lĩnh bị thương nặng hắc giáp vệ rút lui. Cách chương.